anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ông cha ta có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thật vậy, tình làng nghĩa xóm là thứ tình cảm rất thiêng liêng, chúng ta luôn phải trân trọng. Bởi lẽ, chính thứ tình cảm này là một phần của mọi sinh hoạt đời sống diễn ra hàng ngày, thậm chí có khi cả cuộc đời chúng ta. Dẫu biết, tình cảm của quan hệ anh em máu mủ là rất đáng coi trọng, nhưng điều này thường có thể bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý, không gian nên những lúc có việc khẩn cấp, nguy nan mà anh em họ hàng ở quá xa, không thể có mặt nhanh chóng ngay lập tức để giúp đỡ, thì lúc này chính những người hàng xóm tốt bụng xung quanh sẽ là người giúp đỡ chúng ta. Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, không thiếu những lúc chúng ta phải nhờ cậy đến người hàng xóm, khi thì mượn nhờ đồ đạc trong nhà. Khi gia đình có người đau ốm cần đưa đi bệnh viện gấp, hay nhờ người trông nhà hoặc cần phụ giúp mỗi khi nhà có ma chay, dỗ chạp. Chính vì vậy, thứ tình cảm này là vô cùng quan trọng, mà ngày ngày chúng ta phải biết xây dựng tình làng nghĩa xóm, hàng xóm láng giềng và sống chan hòa, tình cảm. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tình làng nghĩa xóm, tác giả Đào Thanh Tám, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Bùng, bùng, bùng. Tiếng đập vào tấm tôn chắn bao quanh công trình bên kia hàng rào trong vườn. Đúng lúc ấy, tôi đang đảo món thịt trâu xào lá lốt chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nghe tiếng đập lùng bùng vào tôn cũ, tôi thầm nghĩ, không biết mấy nhà ở ngõ trông nom, dạy dỗ con cái kiểu gì, mà suốt ngày để con lêu lổng, chơi bời. Sắp giữa trưa rồi, vẫn không về nhà cơm nước còn nghịch ngợm. Chắc lại con nhà én ín liền vách. Cũng đúng thôi, bố mẹ dạy học ở bản xa. Hôm nay là thứ bảy, giờ này chắc đang trên đường về. Đáng lẽ thằng anh phải ở nhà nấu cơm, quét dọn nhà cửa chờ bố mẹ về rồi ăn cơm. Vậy mà, nó lại trốn đi chơi cùng mấy thằng trẻ con nghịch như giặc rời trong ngõ. Chúng nghịch ngợm quá trời, đâu như hai đứa con tôi. Hai đứa con tôi đã học hành giỏi giang, lại ngoan ngoãn. Cả tuổi thơ chỉ cắm đầu vào học, có biết lang thang bờ nọ, bụi kia nghịch ngợm là gì đâu. Giờ cả hai con đang du học tại Nhật. Tuần hai buổi tối chúng gọi FaceTime về trò chuyện với bố mẹ. Trong họ ngoài hàng, trong làng ngoài phố, đi đâu hễ nói chuyện con cái, tôi luôn là người được mở mày mở mặt bởi những lời khen ngợi. Cùng một con phố, bọn trẻ ở đây đủ hạng, đủ cấp. Con nhà cán bộ tỉnh, sở nọ sở kia, công an cũng có. Con nhà viên chức quèn như nhà én ín cũng có. Con nhà buôn bán như nhà Long Bình, Liên Hà cũng có. Con nhà nông dân quanh năm suốt tháng gặp người, đeo gùi hái chè như nhà bà Lả cũng có. Những đứa trẻ, không cùng đẳng cấp, ở chung một ngõ vẫn chơi thân thiết với nhau. Chia nhau, dụ nhau mang quả lên đồi chè ngồi chuyện phiếm với nhau. Chơi đủ thứ trò, nghịch ngợm chán rồi mỗi đứa một cái điện thoại xem phim, xem TikTok. Nghĩ đến mấy nhà trong con ngõ nhỏ, tôi bỗng thấy chán nản, chán tất cả. Nhà Liên Hà thì bon chen. Mấy năm trước phường họp dân bàn vấn đề giải tỏa đất thổ cư trong con phố này, thực hiện dự án mở rộng công viên của thành phố. Nhà Liên Hà đã moi móc những chuyện từ xưa ra trước cuộc họp tổ dân phố hơn 200 hộ dân, hòng làm giảm uy tín của gia đình tôi. Úi trời! Anh Vũ nhà tôi chỉ gọi đôi cuộc điện thoại. Mọi thứ đâu lại vào đấy cả. Còn nhà én ín thì nghèo rất mồng tơi. Đồng lương thầy cô giáo bản cũng ổn định. Nhưng thấy bảo còn lo cho bố mẹ già. Với một đứa em khuyết tật sống ở bản dưới huyện. Trong nhà kinh tế eo hẹp. Chả lo làm ăn phát triển kinh tế. Chả biết buôn bán thêm mấy thứ đồ rừng về xuôi. Anh giáo thì suốt ngày ăn cơm nhà. Vác tù và hàng tổng. Lo việc nhà mình còn không xong. Ấy thế mà hễ bà tổ trưởng tổ dân phố ới cái gì, thì đang bưng bát cơm cũng vội vàng buông bát hấp tấp đi ngay. nào thì giúp bà tổ trưởng kêu gọi bà con hiến đất mở rộng ngõ, nào thì giúp bà tổ trưởng giải hòa mấy vụ cãi nhau vặt, nào thì giảng giải nghĩa từ tiếng Thái cho mấy cô bên phòng văn hóa. Cô giáo Yến được cái nếp ăn ở sạch sẽ, chăm chỉ quét dọn. Gần 10 năm là hàng xóm liền vách, đi chung một con ngõ nhỏ vậy, mà tôi chưa một lần phải động tay quét nửa ngọn chồi. Cô giáo sáng nào cũng dậy sớm, lo cơm nước cho các con ăn đi học. Trước khi đi làm, cô giáo cầm cái chổi quét từ trong quét ra, phăng phăng qua cả cổng ngõ nhà tôi. Có ai mượn đâu, cô giáo tự nguyện làm. Tôi thì chúa ghét việc quét dọn, nên thấy cô giáo quét cả cổng nhà mình thì cũng mặc. Dù thế thì phấn chẳng thể bì được với vôi. Tôi chưa bao giờ coi nhà cô giáo là cùng đẳng cấp. Đã không bằng lòng với vợ chồng cô giáo, sinh ra ở bản thì cứ bản mà ở. Vẽ chuyện mua đất ra thành phố ở cho con ăn học. Mua đâu chẳng mua, lại mua sát nhà tôi. Ngày ấy, tôi không biết nhà bà là bán, chứ tôi mà biết thì không đến lượt nhà én Yến mua. Mấy lần gần đây, vợ chồng tôi có ý muốn vợ chồng cô giáo nhượng lại cho nhà tôi mảnh vườn trước cửa. Chà, mua được mảnh vườn ấy, phá bỏ hàng rào nhà tôi sẽ rộng rãi, vuông vức. Vợ chồng tôi sẽ xây một căn biệt thự. Tôi dám chắc, biệt thự nhà tôi sẽ đẹp nhất ngõ. Giờ cả ngõ khen nhà Long Bình đẹp, nhưng đến lúc nhà tôi xây xong, thì nhà Long Bình chả là gì cả. Tôi tự tin, vì tôi có đứa cháu là kỹ sư xây dựng giỏi. Nó vừa tốt nghiệp hôm trước, hôm sau đã có mấy công ty lớn mời hợp tác. Giờ nó đang làm cho một công ty của người Hàn Quốc lớn nhất nhì trong các công ty nội đô. Tôi chỉ cần nói chuyện muốn xây nhà, thế nào nó cũng ra sức xin vợ chồng tôi cho nó được thiết kế. Vừa đỡ tiền thuê, vừa được như ý. Chỗ nào không ưng, ông chỉnh bà sửa cho bao giờ mỹ mãn thì thôi. Thế mà vợ chồng cô giáo cứ gan lì không bán. Đất giữa thành phố, mà chỉ để trồng mấy cây rau, phí đất. Hôm nọ, nhà tôi sửa đường nước. Tôi thích, tôi bày biện đủ thứ lình kình, xả beng, xi măng, cát, gạch đá, cưa sắt, kìm, búa, ống nhựa PV. Ra trước cổng nhà, cô giáo từ bản về lúc trời nhá nhem tối, trượt bánh xe vào viên gạch. Tôi nghe thấy uỳnh, cả người và xe nằm chênh ảnh giữa ngõ. Ở trong nhà nhìn ra, thấy cô giáo lóp ngóp đứng dậy nâng xe lên, tập tễnh chân, dòng xe vào sân, chẳng nói chẳng rằng gì. Hình như lúc ấy tôi cười thầm. Ai bảo Khoảnh không chịu bán vườn cho chị, ngã chị cũng không thương. Lại một lần khác, hôm ấy sinh nhật tôi, để nịnh vợ, anh Vũ đặt mâm cỗ thịnh soạn, mời mấy người bạn đến dự tiệc. Cả khoảng sân rộng mênh mông nhà tôi mà xe pháo đỗ chật hết. Mấy chiếc xe đến sau phải đỗ nhờ bên sân nhà bà là. Chiếc mà giờ đã đến cuối cùng, không còn ních vào đâu nên đỗ bừa, chắn ngang cửa cổng nhà cô giáo. Cô giáo đi làm về, cũng chả dám hé răng nói một lời nào. Cô giáo không còn chỗ để lách vào cổng, đành dựng xe máy ngoài trời nắng nóng cả một buổi trưa. Tôi nhìn thấy hết, nhưng cứ vờ như không biết gì. Vậy mà vợ chồng nhà cô giáo nín nhịn. Lại còn, gặp vợ chồng tôi lúc nào cũng là niềm nở. Một câu, em chào anh chị. Hai câu, em chào anh chị. Hai đứa con cũng vậy, gặp hai bác đầu cũng, cháu chào bác ạ. Chuyện gần đây nhất, mới hôm qua, lá cây bên vườn nhà cô giáo bị gió thổi bay sang sân nhà tôi. Đi làm về đã mệt mỏi, nhìn thấy những chiếc lá bừa bứa trên sân, tôi bực mình lấy chổi hất sang giữa cửa cổng nhà cô giáo. Rồi đi vào nhà nằm khểnh, chờ ông xã đi làm về nấu cơm xong gọi. Huyên ơi, ra ăn cơm. Lúc ấy tôi mới rời chiếc điện thoại, lững thững ra phòng ăn, uể oải gấp. Tối muộn, tôi bật điện sân ra khóa cổng, thì đống lá đã được dọn sạch. Bùng, bùng, bùng. Huyên ơi, gọi người cứu. Anh... Rõ là tiếng anh Vũ. Tôi hớt hải lẳng đôi đũa xuống bàn bếp ga, chạy ra ngoài ngó quanh. Phía cuối vườn, bên kia bờ rào, tấm tôn bập bùng. Huyên ơi! Gọi người. Cứu anh! Đúng tiếng anh Vũ rồi. Ôi trời ơi! Anh làm sao vậy? Tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng. Tôi chạy, nhưng chân nọ díu chân kia, không chạy nổi. Tôi gọi to. Chú Én ơi! Chú lên xem anh nhà chị bị làm sao trên đồi. Khổ thật! Trưa rồi còn lọ mọ lên đấy làm gì không biết. Dựng vội chiếc xe. Cả hai vợ chồng cô giáo rẽ vườn. Trèo lên đồi. Thầy giáo gọi lớn. Anh Vũ! Anh Vũ ơi! Tiếng rên khe khẽ. Anh! Ở đây! Thầy giáo vạch đám cây mâm xôi đầy gai góc. Rẽ lối tìm đến chỗ anh Vũ. Tôi và cô giáo hớt hải theo sau. Nhìn thấy chồng, mặt tôi tái dại. Chồng tôi nằm ngửa trên đống lá khô. Máu me be bét khắp mình. Chiếc quần bảo hộ rách toang từ đầu gối lên đùi. Và từ đầu gối xuống bắp chân đỏ máu. Máu chảy thành dòng. Tôi choáng váng. Chỉ biết bưng mặt khóc. Cô giáo động viên. Anh chị bình tĩnh. Thầy giáo lột phăng chiếc áo đang mặc trên người. Tôi nghe tiếng xé vải xoèn xoẹt. Anh cố chịu đau. Em cầm máu. Chú giúp anh. Đau quá. Anh Vũ nhăn nhó. Thầy giáo ngoắc qua vợ. Em chạy xuống gọi mọi người lên đây khiêng anh vào cáng thương. Anh nặng ngót tạ. Mấy chị em mình không khiêng ngược dốc nổi đâu. Thầy giáo chưa dứt lời. Cô giáo đã đi được một quãng. Còn thầy giáo rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Tôi lúng túng không biết làm gì, nên díu chân chạy theo cô giáo. Cô giáo chạy dọc con ngõ, nhà nào cũng rẽ vào. Anh ơi! Em ơi! Chạy lên đồi khiêng anh Vũ lên xe cấp cứu giúp em với. Anh ấy bị ngã. Bác Long Bình, chú Thái Tịnh, nhà nào cũng đang ăn cơm trưa. Tất cả buông bát, vội vã chạy ngược lên đồi. Chú say làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh có mặt sớm nhất. Chú hỏi anh Vũ, anh ngã thế nào? Giờ anh thấy người ra sao? Anh ngã từ trên cây kia xuống. Anh trèo lên lấy tổ ong. Lúc này đã khá đông người đứng lố nhố xung quanh bệnh nhân. Ngã xuống gốc trẻ kia. Khi anh rơi xuống, anh không động đậy được. Anh tưởng cành trẻ cắm vào người. Anh cố dùng hết sức đạp chân vào gốc trẻ. Đạp đến lần thứ ba thì người anh trôi xuống đây. Lúc ấy anh biết là anh không bị cành trẻ xiên vào người mà chỉ bị rách thịt. Nhưng chỉ một lúc sau, anh tự cấu vào người thì từ sườn, thắt lưng đến chân đều đã tê. Không biết gì. Người anh nặng như thế này, lại ngã từ trên cao xuống. Khả năng xương sống của anh bị ảnh hưởng là rất cao. Bây giờ không thể khiêng anh lên cáng được. Nhỡ đứt tủy thì nguy hiểm. Bác nào chạy xuống nhà tìm cho em một tấm ván nhỏ lên đây để đưa anh Vũ nằm vào tấm ván. Thầy giáo nhanh nhẹn. Để anh. Ván được đưa lên. Đặt bên sườn bệnh nhân. Bác sĩ say nhắc mọi người. Các bác nhẹ tay. Luồn ván xuống dưới lưng. Và mong bệnh nhân giúp em. Các bác chú ý làm hết sức nhẹ nhàng. Tiếng xe cứu thương rền rĩ. Hú eo éo ghê rợn mỗi lúc nghe một rõ. Khi tấm lưng bệnh nhân được nằm trên tấm ván cũng là lúc chiếc xe cứu thương đỗ xịch trên đường lớn. Hai bác sĩ từ trên xe nhảy xuống mang theo các dụng cụ y tế. Các bác sĩ hướng dẫn mấy người đàn ông nâng bệnh nhân vào cáng. Các bác nâng thật nhẹ, thật đều tay. Hai bác phía đầu, hai bác phía chân. Bên phải, bên trái mỗi bác một cạnh của tấm ván. Trước khi nâng các bác hô một, hai, bà giúp em. Sáu người đàn ông xúm quanh bệnh nhân, cùng hô, một, hai, ba, nâng. Anh Vũ mặt nhăn nhó, thều thào, cho anh về nhà, lau người, nhớ có mệnh hệ gì. Một bác sĩ quả quyết, phải ra viện cấp cứu ngay lập tức anh ạ. Chuyện tắm táp để tính sau. Chiếc xe cứu thương lao đi. Tôi chạy về nhà khóa cửa, tắt bếp. Vơ mấy bộ quần áo nhét vào ba lô, thêm điện thoại, ví tiền. Xong xuôi tôi trèo lên xe run run đi ra bệnh viện. Nhà tôi cách bệnh viện tỉnh chưa đầy 3 cây số, nên đi cũng không mất nhiều thời gian. Vừa đến nơi, tôi nhìn thấy thầy giáo Én cùng hai điều dưỡng đẩy xe giường bệnh nhân có chồng tôi nằm trên, từ phòng chụp CT ra. Thầy giáo bảo, em phải vào giữ chân anh, cho máy đưa anh vào lồng chụp. Chưa nghe Én nói hết câu, thì đã thấy tiếng bác sĩ gọi tôi vào phòng làm việc. Bác sĩ thông báo, chúng tôi vừa chụp CT kiểm tra toàn bộ cơ thể anh nhà. Hiện tại đầu và mặt anh không có dấu hiệu thương tích. Anh bị rách chân, vỡ đốt sống lưng 3, 4. Chúng tôi quyết định mổ gấp, tránh cho anh những di chứng có thể gặp phải là sốc tủy, liệt hoàn toàn chi dưới, bí tiểu. Ngoài mổ ở lưng, chúng tôi phải khâu vết thương ở chân. Khi mổ, chúng tôi cần truyền máu cho anh để cấp lại lượng máu mất đi khi anh ngã và trong quá trình mổ. Hiện tại, máu dự trữ trong bệnh viện không còn. Gia đình liên hệ, kêu gọi người thân, anh em, đồng nghiệp cùng nhóm máu với anh cho máu để chúng tôi thực hiện phẫu thuật. Bác sĩ nói nhiều, giải thích nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tai tôi lùng bùng. Ngoài hiên, vợ chồng cô giáo đứng chờ ngoài cửa vồn vã thăm hỏi. Nước mắt lưng tròng, tôi thất thểu, anh phải mổ, cần truyền máu. Chị thuộc nhóm máu AB, anh nhóm máu A cộng, anh em ruột thịt, con kết toàn ở xa nhà. Bây giờ phải làm thế nào? Chị để em nhóm O. Em nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện rồi, nên chị yên tâm. Dứt lời, cô giáo vào phòng bác sĩ trưởng khoa, cũng là bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật ca mổ của anh Vũ. Khi cô giáo quay ra, mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối. Thầy giáo ra cổng viện mua về nào sữa, bánh. Thầy giáo cắm ống hút nhắc vợ, em uống luôn đi kẻo choáng. Quay sang tôi, thầy phân bua, nhà em mới đi hiến máu tình nguyện được 3 tháng. Lần đầu nhà em đi hiến máu, em cũng đi cùng, nhưng lấy chưa xong thì em ngất xỉu. Từ đó đến giờ em không dám đi nữa. Tôi chỉ còn biết ôm cô giáo khóc rưng rức. Anh được chuyển vào phòng phẫu thuật, vợ chồng anh giáo ngồi ngoài hiên cùng tôi. Anh giáo vừa trò chuyện với tôi, chuyện với mấy người lạ cũng đang đứng ngồi lố nhố ở hiên chờ người nhà trong phòng phẫu thuật. Anh trò chuyện như thể động viên chúng tôi. Lát lát, anh giáo lại nhìn vợ. Hình như anh giáo lo lắng cho sức khỏe của vợ. Tôi đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại rồi không biết làm gì cho qua giờ. Tôi rút điện thoại gọi cho các anh chị em ở quê. Ai cũng suýt xoa thương anh, động viên tôi cố gắng chăm sóc anh. Em gì nhắn, mai em thu xếp việc nhà, gửi cháu sang bà ngoại, rồi em lên đỡ đần chị. Hai đứa con khóc thút thít trong điện thoại. Nó bảo thương bố mẹ mà xa quá. Để chúng con xin nghỉ học, bay về hỗ trợ mẹ chăm bố. Nhưng sớm nhất vài ngày nữa con mới về được. Chiều, khi ánh hoàng hôn nhập nhoạng đổ về phía núi, từng đàn chim mải miết bay về tổ. Cô giáo đã về nhà lo cơm nước cho các con, chỉ còn anh giáo ngồi cạnh tôi chờ đợi. Cánh cửa phòng mổ hé mở. Chiếc xe chở bệnh nhân có bánh lăn được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng. Một điều dưỡng đến bên cạnh hỏi tôi, chị là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Vũ. Vâng, tôi đây. Bệnh viện thông báo với chị, ca phẫu thuật của anh đã thành công. Mời chị đi theo chúng tôi về phòng hậu phẫu chăm sóc người nhà. Tôi cuống cuồng đi theo điều dưỡng. Anh giáo cũng hấp tấp đứng lên tay xách nách mang những chăn, ga, phích nước. Đi cùng. Tiếng bánh xe cổng cộc lăn trên hành lang về phòng hậu phẫu. Bác sĩ căn dặn tôi vài điều cần thiết khi anh tỉnh lại. Nhìn anh thiêm thiếp trong tấm ga màu xanh lá cây. Trên người phủ tấm chăn mỏng cũng màu xanh lá. Xung quanh người một sợi dây chuyền. Hai cái ống xông dịch và nước tiểu vào hai bịch ni lông thũng thẳng thả xuống dưới nền nhà. Cũng vẫn là may mắn. Nếu chậm cấp cứu, không biết hậu quả ra sao. Rồi còn sau này nữa. Bác sĩ nói, anh phải nằm cố định tại chỗ trong khoảng thời gian ít nhất là 5 tuần. mọi sinh hoạt người nhà phải phục vụ tại chỗ. Gần sáng, đầu tôi quay cuồng. Gần một ngày đêm chưa cho gì vào bụng. Cái dạ dày nép xẹp sôi ùng ục. Lúc tối, anh giáo có mua đồ ăn cho tôi, nhưng đưa vào đến miệng đắng ngắt không thể nuốt trôi. Cả đêm ngồi một mình hết nhìn chân chân vào chai dịch truyền, nhỏ từng giọt li ti qua mũi kim vào mạch máu anh. Canh chừng từng giọt truyền, bịch chứa dịch. Cái màu đỏ hoe hoét của túi dịch làm mắt tôi hoa lên. Mỗi lần đổ dịch ra cái bô là một lần tôi choáng váng. Mỗi lần choáng váng là một lần tôi tự nhắc mình. Không được gục ngã. Phải cố thật nhiều. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Sẽ còn một chặng đường dài ở phía trước. Chưa bao giờ tôi mong trời mau sáng như đêm nay. Đêm dài dằng dặc. Ánh điện nhạt nhòa chiếu vào những khuôn mặt phờ phạc của người nhà các bệnh nhân cùng phòng. Và khuôn mặt nhợt nhạt thiêm thiếp như ngủ của bệnh nhân. Cánh cửa phòng hậu phẫu nhẹ nhàng hé mở. Anh giáo bước vào với túi cam và phích nước. Anh nhanh nhào. Em ra sớm thay chị chăm anh. Không sợ chị mệt. Tự nhiên nước mắt ở đâu chảy tràn trên mặt. Tôi ngượng nghịu lau má. Anh Vũ he hé mở cặp mắt nhìn tôi yếu ớt. Lý nhí nói. Bây giờ thì anh mới thấm thía câu nói. Bán anh em xa. Mua láng giềng gần. Anh cảm ơn cô chú nhiều lắm. Anh như người được cô chú cứu sống trở lại. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Gió rừng mưa biển, tác giả Trương Thị Thương Huyền. Cả hành lang khách sạn im lìm, hun hút gió. Dường như ngoài kia, biển Hạ Long không cần cơn cớ gì, chỉ còn mỗi việc duy nhất là cuộn gió. Cuộn tất cả gió định trang trải cho đất liền thốc vào cái hành lang đủ cả dài, mảnh và sâu. Lại bắt đầu mưa. Cái thứ mưa của những ngày đầu hạ không ầm ào bởi sức nặng của nước mà ầm ào, dọa nạt bởi những tiếng gầm gừ bật lên từ lòng đất. Dội xuống từ tầng không và muôn vàn tia sét trên cao phóng xuống theo nhiều hình thù kỳ quái. Người ấy vẫn ngồi. Mái tóc với những lọn xoăn xòa rủ che vầng trán vuông và rộng. Vầng trán mà khi có cô bên cạnh, cô vẫn ve vuốt rồi cười khinh khích bắt anh nhướng mắt, nheo mày để ngắm. Giờ thì vắng lặng. Chỉ còn hành lang hun hút gió, đậm vị mặn của muối vây bùa. Tấm toàn cũng im lìm trong gió, cũng chìm vào cái mênh mông của đất trời như chủ nhân của nó. Những nét than đen nguệch ngoạc trên tấm toan trắng khiến người đứng ngoài chưa thể định hình nổi. Người đang ngồi trầm ngâm kia định tái tạo gì trên nền trắng ấy. Người ấy vẫn bất động. Chỉ có điếu thuốc trên môi liên tục đỏ và những lọn tóc lòa xòa trước trán lật phật theo nhịp thở của gió biển thông thốc thổi. Màu than vẽ hờ hững trên lòng tay. Đôi môi mím gắn chặt điếu thuốc. Người ấy bất ngờ vung tay. Sổ một nét chạy suốt chiều dọc tấm toan. Nhìn như một bờ dốc thẳng đứng bên những đường than nguệch ngoạc trước đó rồi buông tay, cúi đầu như mặc niệm. Đôi mắt đen ở phòng bên nhắm lại. Những giọt nước trong veo cứ thế rỉ ra, lặng lẽ tràn trên mặt phẳng của đôi má rồi lẫn vào khóe miệng như hành trình muôn đời của nước mắt xưa nay. Khi bờ dốc thẳng đứng ấy, những nét than nguệch ngoạc, đôi mắt đen đã nhận ra. Cả một khoảng đời bất giác hiện lên sau nét than đen trên nền toan trắng. Đen và trắng. Thẳng và cong. Những sắc màu và đường nét một thời. Cái đẹp thường hiện hữu trong sự đối lập. Lời giải thích của người ấy từ xưa lại vọng về. Ám ảnh. Ngăn cách đôi mắt đen. Sự đối lập xa xưa ấy bất giác làm thành ngọt và đắng đọng tê tê nơi đầu lưỡi. Còn bây giờ. Vẫn đen và trắng. Vẫn thẳng và cong. Tất cả đang nhòa dần sau màn hơi nước từ những giọt mưa biển hắt vào giữa hành lang hun hút gió. Biển chìm trong mưa hay mưa nhuộm biển trong dòng nước mắt. Không định hình nổi. Không gọi tên được. Chỉ có thể ấn định bởi sự nhạt nhòa giữa những tiếng thở dài ngược theo chiều chạy muôn thuở của kim đồng hồ. Bờ dốc đứng. Chỉ cần leo qua cái bờ dốc dựng đứng tưởng lấy hết hơi sức con người kia là lên tới bản cóc. Nghe ngỡ là đơn giản, mấy ai hiểu, có khi chỉ một con dốc mà ngăn cách cả cuộc đời. Mưa vẫn nhuộm mặt biển và bầu trời thành một khối nhập nhòa hư ảo. Con dốc ngăn bản cóc với bên ngoài vẫn dựng đứng trong đôi mắt của Nhung. Xa xưa và vời vợi. Tất cả mới ngoài 20. Hăm hở lần đường lên cái vùng mà trong mơ chỉ âm âm 3 tiếng cao nguyên đá khi vừa rời cổng trường sư phạm. Lần đầu tiên chạm con dốc đứng. Cái khối tự ái to đùng khi tuyên bố xanh dờn với người đã từng ngăn cản cô thực hiện khát vọng ngỡ như que kem mát lạnh đặt ngoài trời đổ lửa đang dần tan chảy. Cả một vùng núi đá mơ hồ. Chỉ cần qua con dốc này là vào bản cóc. Câu nói của cái người vô tình gặp gỡ trên hành trình tìm đường vào cái bản ghi trong công lệnh điều động công tác khiến cho đôi mắt đen láy của Nhung dường như tối thêm. Giá không hồ đồ thì đâu đến nỗi. Mở điệu vô tình tưởng tượng ra khiến Nhung nghiến chặt răng, cắm cúi lần từng bước theo người ấy vượt dốc vào bản cóc. Chưa từng leo dốc, chưa từng vượt đường rừng. Con dốc dựng đứng dường như là thử thách đầu tiên và cũng là cuối cùng Nhung cần chinh phục của ngày đầu tiên làm cô giáo. Cô biết, sau nó, tất cả cô đều có thể vượt qua. Lớp học có hơn chục đứa trẻ. Khó khăn lắm cùng sự giúp sức của người già, Nhung mới vận động được từng ấy đứa trẻ đến lớp. Ngày thứ nhất, qua ngày thứ hai, lớp vơi một đứa. Ngày thứ ba, lớp vơi hai đứa. Cô giáo à, mày phải giúp dân tao mở mắt bằng cái chữ đấy. Còn một đứa mày cũng đừng có bỏ bản cóc mà đi à. Đôi mắt mày đen thế kia, giàu tình cảm lắm lắm. Đừng có bỏ bản cóc mà đi. Lời người già gửi gắm với ánh nhìn trìu mến và cả cái khối tự ái to đùng của tuổi 20, lại là cái khối tự ái chết tiệt, đã níu chân Nhung ở lại bản cóc cái bản của người Mông chênh vênh trên sườn dốc, mấp mô mái nhà lợp ngói âm dương. Lớp học cứ vơi lại đầy, đầy lại vơi, rằng dai như nhịp nước thủy triều. Những đôi mắt ngây ngô to tròn của đám trẻ bản cóc như ngọn lửa âm ỉ khiến Nhung đêm đêm lội đường rừng tìm đến từng ngôi nhà chênh vênh bên sườn núi. Ngày đầu còn có con gái trưởng bản đi cùng. Sau chỉ còn mình Nhung lầm lũi và có gió hun hút hú dọc theo vách đá. Không trụ lại được thì cứ về. Coi như chưa nghe thấy gì thôi mà lời nói của kẻ vốn được coi là bạn trai lại âm âm bên tai Nhung. Không trụ lại được thì cứ về. Không trụ lại được thì cứ về. Lẽ nào cuộc sống chỉ có thế? Những người đàn bà điệu con trước ngực và gùi quẩy tấu trên lưng kia đâu có cần mớ ngôn từ ấy. Và gió nữa. Lẽ nào gió cũng không trụ lại được thì về. Nhung vẫn lầm lũi bước. Mưa núi va vách đá. Lọt qua lá cây. Táp vào mặt. Bậc thềm ngôi nhà thứ nhất nhoe nhoét nước bùn. Một thân hình nằm co như con mèo hen bên bếp lửa nhưng đôi mắt bất chợt chạy dọc khuôn mặt Nhung. Lóe lên ánh nhìn rợn như ánh chớp giữa cơn giông gió. Đi học à? Đi học có no bụng được không? A Vàng đi kiếm củ mài rồi. Đi cõng nước rồi. Cô giáo à? Mày thương A Vàng. Tao cũng thương A Vàng. Nhưng tao không cho nó đi học được đâu. Cái chữ chưa nhìn thấy mà cõng nước. Kiếm củ thì hàng ngày tao phải nhìn thấy rồi. Mày phải để nó ở nhà cõng nước, kiếm củi cho tao thôi. Nhung nhìn ra phía bờ rào đá. Một đôi mắt to như mắt nai thập thỏ sau lỗ nhỏ qua bờ tường đất trình. Ánh mắt A Vàng. Chỉ có gió mới biết Nhung nói gì với cái thân hình nằm co như con mèo hen ấy. Rồi Nhung gật đầu. Ngoài kia, A Vàng cười. Vẫn con đường ấy. Qua bậc thềm nhà thứ hai, thứ ba, bàn chân Nhung vẫn bước. Bao bờ rào đá, bao bức tường trình đã thành thân thuộc. Lần sau đừng đi một mình, gương mặt vuông vức Nhung gặp lần đầu tìm đường vào bản bất ngờ hiện ra ở một khúc cong của con dốc nhỏ. Gió bấc vẫn vã cái hành khô hun hút xuống mặt đất. Không cần biết Nhung có đồng ý. Khuôn mặt vuông, Nhung tạm gọi thế, lừ lừ đi trước như người dẫn đường. Mỗi khi Nhung bước qua một bậc thềm, khuôn mặt vuông đứng chờ ngoài bờ rào đá. Cứ lầm lũi kẻ trước người sau. Lớp học đầy dần. Bờ vai Nhung trai thêm. Mỗi lần qua nhà A Vàng, trong quầy tấu của cô có thêm một can nước. A Vàng đã học hết lớp 5. Biết đọc, biết viết, biết làm con tính cho người già cộng số ngô trồng được trên mảnh nương giữa lưng chừng đá. Cái thân hình vẫn nằm co như con mèo hen của A Lầu cha A Vàng đã ngồi dậy, cặm cụi chêm lại cái cuốc. Trưởng bản à, tao phải đi nương thôi. Kia cô giáo chẳng thân thích gì với mình còn biết thương con mình. Mình đẻ ra nó mà chẳng thương nó thì phải tội. Người già bản có gật đầu, nhìn Nhung. Đôi mắt người già đục màu cùi nhãn như màn sương phủ trên mắt đá. Bản cóc này ơn cô giáo lắm. Còn Nhung lại thầm ơn một người. Gương mặt vuông vức của anh im lặng trầm ngâm dõi ra xa, vượt qua cả con dốc nhỏ để về bản cóc. Bóng tối chùm dần lên cái nhà nhỏ cất bên cạnh dãy phòng học run rẩy trong gió rét. Đã vào giữa mùa khô hanh. Chậu nước nhỏ đặt trong phòng giáo viên cạn dần. Hành trình của một ca nước bắt đầu bằng việc vo gạo đến rửa rau rồi giặt quần áo. Mà cũng chỉ là quần áo nhỏ. Những thứ đồ lớn không thể giặt đành phơi lên đầu gió rồi lấy cây gậy gỗ đập cho bụi bắn ra ngoài. Rau cải trên lưng chừng núi nhổ về, rũ sạch đất, kẹp vào nách rút xuôi vài cái rồi vặn nhỏ, thả vào nồi. Món canh rau kẹp nách là đây. Nhung bất giác dùng mình. Cái dùng mình không dễ tìm cơn cớ. Cái điệp khúc tưởng chôn vùi bao năm lại âm âm không trụ lại được thì cứ về. Không thể bỏ những đứa trẻ bản cóc để về nơi ấy. Đôi mắt đen nhức của Nhung nhắm lại. Cơn sốt lại ập đến. Chỉ thấy gương mặt vuông vức chập chờn bên cạnh. Như ánh trăng núi thông thốc tái xuống. Rồi đem sương phủ chập chờn trên những mũi đá tai mèo. Xa xăm lắm. Rồi lại gần thật gần. Mắt Nhung thấy ngàn vạn ngọn đuốc bùng bùng cháy. Tiếng hú gọi. Tiếng kêu than. A Vàng. A Vàng. Nhung cố ngóc đầu. Cái cổ của A Vàng cứ oặt về một bên. Nó bị ngã từ trên cao xuống khi đi cõng nước. Đôi môi gương mặt vuông mím chặt. Nhung cuống quýt. Trận sốt rét trốn đâu mất. Gió bấc vẫn rú rít lồng lộn trên những tán cây rừng. Cơn lạnh tái tê của rừng vẫn sầm sập đổ xuống. Vây bùa. A Vàng sẽ chết nếu không được đưa tới bệnh viện. Trưởng bản nhìn cô giáo. A Lầu mếu máo. A Vàng chắc bị con ma núi bắt rồi. Không đưa nó đi đâu đâu. Để tao đi gọi lão mo bản. Cũng gọi vía nó thôi. A Lầu à. Mày để A Vàng ở lại là nó chết đấy. Trưởng bản lắc vai A Lầu. A Lầu vẫn nhất quyết giữ con trai mình lại. Gương mặt vuông nhìn Nhung. Cô im lặng rồi bất ngờ xốc A Vàng lên vai. Lao ra bầu trời gió bấc đang thông thốc thổi. A Vàng ra viện. Nó về tới bản góc. Ngồi ăn canh rau cải nấu với thịt rừng sấy khô ở nhà trưởng bản mãi mà không thấy cô giáo về. Nó còn quá nhỏ để biết chuyện chiều ấy. Bên bờ suối. Trăng lại thong thả tái thứ ánh sáng mềm mại. Hư ảo đến mê hoặc xuống mặt đất. Gương mặt vuông vức với những lọn tóc bồng bềnh dắt tay Nhung lên bậc thềm. Người già cười. Đám trẻ cười. Những bông hoa lửa bất giác bay tung lên từ khuôn bếp giữa nhà đang bùng bùng cháy. Lại thêm một mùa cao nguyên khát. Ánh mắt Nhung vẫn rực sáng trước đôi mắt của bao đứa trẻ bản cóc. Gương mặt vuông vẫn dập dìu bên cô. Tiếng trẻ học bài bi bô hòa lẫn tiếng chim rừng véo von trên những tán thông mã vĩ. Gương mặt vuông đắm chìm bên những đường nét và sắc màu. Đen và trắng. Thẳng và cong. Như đôi mắt và làn da Nhung. Như đôi chân và vòng eo thiếu nữ. Nhung dần quên tiếng nói mơ hồ âm âm ngày nào không trụ lại được thì cứ về. Cô không còn nhớ tới điều đó. Đám học trò ngây thơ của cô không còn lo một ngày kia cô giáo của chúng sẽ vượt qua con dốc để rời xa bản cóc. Trên sàn gác nhà người già bản cóc có một gói vải chàm vuông vức để mừng cô giáo về nhà mới. Ngày mai, chưa khi nào Nhung mong bình minh ló dạng như đêm ấy. Trong vòng tay gương mặt vuông, cô thao thức cựa mình. Gương mặt vuông dường như cũng khó ngủ. Mái tóc với những lọn quăn bồng bềnh chập chờn trong giấc ngủ vùi nửa đêm về sáng của Nhung. Mặt trời ló dạng, nhô lên từ từ qua con dốc vào bản cóc. Nhung tựa cửa ngóng ra. Bên cô, đám học trò bỏ cả chơi quay, ngóng ra con dốc cùng cô giáo. Rồi người già lọng khọng lần sang cô giáo à. Gần hết ngày rồi, mày cứ vào nhà đi, đừng ở ngoài nữa. Có ngày nào nó đi lâu thế đâu. Cái vui ngoài kia chắc giữ chân nó rồi. Nhung quay vào. Bất giác cô rùng mình. Mầm sống nhỏ nhoi trong cô vô tình cựa quậy. Nhung chỉ còn biết ngóng ra phía con dốc dẫn vào bản cóc. 10 năm. Một con số vô hồn nhưng chôn vùi trong nó vô vàn cay đắng. Nhọc nhằn như nỗi niềm của người dân cao nguyên đá mỗi mùa đá khát. Mầm sống trong Nhung ngày nào giờ đã lên 10. Gương mặt nó vuông vức, đôi mắt đen láy và những lọn tóc quăn bồng bềnh như khói mơ hồ mỗi chiều gió thổi. Nhung cũng không còn mấy khi nhớ tới cái chiều thông thốc gió rừng bên bờ suối Nam Ao Vàng đi viện. Bao lứa học sinh bản cóc đã vượt qua con dốc dựng đứng để ra ngoài. Chỉ có cô giáo Nhung không bao giờ vượt qua con dốc ấy. Biển vẫn ngàn ngạt mưa. Nước vẫn từ trên cao đổ xuống, từ dưới nước thốc lên. Màu than chỉ bất ngờ rơi từ bàn tay ấy xuống hành lang đang hun hút gió. Gương mặt vuông thẫn thờ khi chạm mặt đứa nhỏ từ trong căn phòng bên cạnh chạy ra. Con dốc dựng đứng trên đường vào bản cóc năm nào bỗng sừng sững hiện về. Ngoài kia, tiếng loa gióng giạc vinh danh những giáo viên hết lòng cắm bản, đem cái chữ đến cho đồng bào đang nhắc đến một cái tên. Biển vẫn cuồn cuộn nước và cả cái hành lang ba chiều vẫn hun hút gió. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Hoa gạo đáy hồ, tác giả Nguyễn Hải Yến. Tôi trở mình quờ tay sang bên, lạnh ngắt, không thấy người. Nhưng đám lá chuối dưới mặt chiếu vẫn đang bồng bềnh. Mùi lá khô vẫn quẩn quanh, man mát mùi nắng lẫn trong mùi heo may dịu dịu sót lại từ cuối mùa thu. Đêm ngoài kia vẫn trùng như võng nhưng bây giờ còn chiếu hẳn xuống vì gió. Có những viền ẩm và nồng, mảnh như hương đất sau vụ cấy lọt qua khe hở, đậu vào bậu cửa sổ khung tre. Hình như có tiếng dế bắt đầu rìu rìu dưới chân tường, trong đám lá rong ta. Con dế đang vỡ tiếng, vừa gáy, vừa gại càng vào đầu cuống lá, thả chuỗi âm thanh vang nhẹ dần xuống góc vườn. Đã qua bên này đêm, sương rơi từ vòng hoa bưởi lẫn trong tiếng dế xuống mặt lá chưa mau và đầm tiếng nhưng mùi hương đất đã bắt đầu nồng. Mùi hương ngái và cay lẫn trong âm âm tán cây vườn nửa đêm về sáng hay sau mỗi cơn mưa, lâu lắm rồi mới thấy. Thế rồi tiếng dế im. Nối vào đó là tiếng bước chân vừa chạm xuống thềm. Có tiếng sóng lóc bóc đâu đó vỗ vào bờ nghiêng vạt sỏi. Hình như có cả tiếng chuông chùa quẩn trong tiếng sóng, đập vô hồi vào bờ rồi loang ngược ra xa. Sao em không ngủ nữa? Dậy làm gì? Tôi giật mình nhìn sâu vào bóng tối. Hóa ra trong căn buồng nhỏ không phải chỉ còn một mình tôi. Chị Mai đang ngồi bó gối cuối giường, hướng mông lung về phía cửa. Em tưởng chị đi rồi. Lẽ ra là thế. Nhưng hồi khuya chị nghe sóng nổi. Cạnh hồ lớn. Tiếng sóng có gì lạ? Không phải. Sóng cuộn từ đáy hồ lên. Từng đợt. Nghe nặng và trầm chứ không mảnh như sóng trên mặt nước. Em thấy không? Em chỉ biết là có sóng. Nhưng hình như có cả tiếng chuông chùa. Mà quanh đây làm gì có người ở? Đi suốt cả sáng qua chỉ thấy quán nhà mình. Có em ạ. Có làng mạc. Cả một ngôi chùa với hai cây gạo đôi trước cổng. Đêm qua nở hoa rồi đấy. Sao chị biết? Chị nghe tiếng chuông. Mỗi năm một lần. Cứ đêm nào chuông báo, sóng sẽ lên từ đáy hồ. Sáng ra là hoa gạo trôi về, tụ lại ngay đầu bến dưới kia. Thế ngôi chùa và cây gạo ở đâu? Ở làng chị. Đảo giữa hồ. Sao sao sao? Hình như lúc ấy tôi định hỏi chị Mai điều gì đó nhưng chị ra dấu im lặng, ý bảo tôi lắng nghe. Ngoài kia, tiếng chuông vẫn buông từng giọt trầm nhưng trong, xen giữa tiếng rì rầm. Hình như mưa chị ạ. Từ nửa đêm cơ. giờ tạnh rồi. Mưa ấm. Cây gạo đôi làng chị chỉ vài hôm thế này là bung tròn như lửa. Chị nhớ hội làng. Bọn thanh niên rước kiệu bay từ đền ông ra bến sông, qua chùa, bao giờ cũng dừng lại quay tròn quanh gốc gạo. Nhưng lúc ấy hoa rơi ngập đất. Thế bao giờ vào hội? Sắp rồi. Nay mai thôi. Chị muốn về ngày chính hội để xem rước kiệu. Muốn lắm. Nhưng lâu rồi. Sao thế chị? Làng trên đảo, giữa lòng hồ, có xa lắm đâu. Làng vẫn chốn cũ nhưng lối vào thì mới. Người làng đi tứ xứ, năm nào mùa lễ hội cũng có ai đó phiêu dạt, lâu lắm mới tìm được đường về. Mấy chục năm sau rời vật đổi, lối xưa chỉ còn đến đây. Muốn vào đảo, phải lên thuyền, phải có người dẫn nếu không cứ quẩn quanh, lạc ngay giữa quê mình. Chị nghĩ thế, rồi nấn ná. Đến lúc vãn người, về được thì hội tàn. Với lại, nói thật, chị cũng muốn chờ người. Chờ ai cơ? Người yêu chị. Anh ấy không phải người làng nên càng không biết lối. Ngày chia tay chỉ hẹn mùa hoa. Chị Mai bước xuống giường, lần tìm gì đó trên mặt chiếc bàn con. Ánh lửa diêm xòe lên trong mùi diêm thơm hấp. Ngọn đèn dầu buông quầng sáng vàng mờ soi bóng người lặng yên như bóng sắt. Có tiếng sột soạt nhẹ và khô. Rồi mùi thơm mát lạnh như xương nương theo một làn hương mỏng, dịu mà đầm chạm khẽ vào đêm. Mùi xuân trà ướp hương hoa bưởi. Mình uống trà em nhé. Chị Mai ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh buồn. Cánh cửa lách mở ra. Bên ngoài là quán. Lửa bắt đầu nhen. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn nhỏ. Mặt bàn ghép bằng những thanh cật tre mướt rượt. Nắm củi khô trẻ mỏng ngún nhanh trong lò đất đặt trên cái bục gỗ cạnh bàn. Mùi khói thông thơm nồng theo tia lửa tỏa ra bốn phía. Với tay lấy cái giọ đan bằng dây chuối treo trên cột, chị cẩn trọng dở từng lớp lá khô. Những ngón tay trắng mờ nhúm chút trà thả vào lòng chiếc ấm nhỏ. Màu men đất tím thẫm ngả sang ánh tối có điểm một vệt trắng mờ cong như cánh hoa phía trên thân, sau khi đã tỉ mẩn tráng nước sôi cả trong lẫn ngoài. Mấy hôm trước, ở một thành phố cách nơi này gần 200 cây số, tôi cũng tự tay pha trà hương bưởi trong chiếc ấm đất hệt như thế, mời một người đàn ông chưa từng xuất hiện ở quán bao giờ. Sáng ấy mùa xuân nhưng lại có mưa rào. Cái mưa trái mùa sầm sập trên mái ngói ngôi nhà cổ sâu trong ngõ cách đê la thành một đoạn cứ ảo đến từng đợt, rồi lại nhẩn nha đi, gieo vào không gian trầm mặc những giọt buồn tê dại. Khách vắng, cô bé nhân viên mặc chiếc váy suông đỏ, ngồi khuất sau quầy gỗ có đặt mấy chậu cây nhỏ lá xanh buông đôi chùm hoa li ti trắng lặng lẽ chỉnh thêm chút âm thanh đủ để bớt tiếng mưa đôi lúc lại vang dồn như rắc vụn sỏi cuội trên mái hiên. Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Ngoài kia, sát khung cửa sổ, hàng dạ yến thảo vẫn nở hoa tím ướt lối vào. Rồi bất chợt, chỗ bậc cầu thang gỗ giáp khóm tre cành xòa xuống ngang tầm tay với có tiếng bước chân. Một người đàn ông xuất hiện từ đâu đó, không phải giữa cơn mưa vì không thấy có bụi mưa trên tóc. Chào cô. Tôi đi ngang qua nhà cũ. Xin phép ghé vào thăm. Đây là nhà anh. Đã từng cô ạ. Nhưng qua tay chủ khác lâu rồi. Người đàn ông đưa những ngón tay gầy mê mẩn lướt trên thành lan can gỗ. Ngày ấy tôi đi trời cũng sập sùi. Mấy chục năm mới quay về lại gặp ngày mưa. Mọi thứ vẫn nguyên như ngày xưa. Bụi tre. Sàn gỗ. Cửa ngõng bức bàn. Không ngờ cô ạ. Em cũng thế. Không nghĩ giữa thành phố còn sót lại ngôi nhà cổ thế này. Chủ nhân giấu mặt chỉ đồng ý cho thuê khi biết em dùng nơi này làm quán trà ta. Với điều kiện phải giữ gìn nguyên trạng. Tất cả như cũ đấy anh. Người đàn ông lặng im lướt những ngón tay lên từng vân gỗ. Mưa vẫn lang thang từng đợt trước hiên nhà. Rất lâu sau anh mới quay trở lại, ngồi xuống bên chiếc bàn đối ẩm. Em mời anh thưởng trà. Em có trà nhài. Mẻ đầu mùa đây ạ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Ông nội và bố tôi là người mê trà, đặc biệt là trà bưởi. Tôi cũng thế. Cô có không? Có ạ. Trà này em ướp suốt mùa xuân. Tôi đứng dậy đi về phía cuối hành lang. Cạnh khung cửa sổ song tiện có một cái tủ tường luôn khóa kín. Trà hương bưởi phải được pha trong chiếc ấm này. Người đàn ông nhìn hút mắt vào chiếc hộp gỗ. Những ngón tay run run chạm khẽ vào chiếc ấm đất. Màu men tím thẫm ngả sang ánh tối rồi dừng lại ở vệt trắng mở cong cong như cánh hoa khô. Làm sao cô có bộ ấm này? Chủ nhân ngôi nhà tặng em anh ạ. Nó chỉ dùng pha duy nhất một loại trà. Đây là chiếc ấm đất từ xa nhưng pha thêm chút cho hoa bưởi. Có hai cái giống hệt nhau. Khi nung xong cả hai đều xuất hiện vệt trắng hình cánh bưởi ở chỗ này. Sao anh biết? Chuyện dài lắm. Vài câu không nói hết. Tôi lên đường ngay sau buổi sáng mưa rào mùa xuân ấy. Đi tìm loại trà chỉ riêng có ở vùng lòng hồ. Trà xuân núi ngọc ướp hương bưởi rừng thung mây cái trà theo lời người khách kể không chỉ thơm mùi hoa mà còn tròn nguyên vị xương của núi. Nó chát đậm mà mượt như lụa. Vừa nồng nàn hối hả như thời gian hữu hạn lại êm và ngọt. Lừng lơ lững thững như khí xuân chưa muốn giao mùa. Nếu muốn thực sự có trà Việt tôi phải đi tìm người ấy. Chị Mai nâng chén trên hai tay. Mời em. Trong bập bùng ánh lửa, tôi vẫn nhìn thấy màu trà xanh mát hơi ngả sang vàng. Trong veo như hồ xuân mà lòng chén là đáy hồ còn đọng nguyên một cánh hoa trôi về nghỉ trong đáy nước. Mùi cỏ non thơm ngọt ngấm qua thành gốm vương trên những ngón tay. Xa xôi thế này sao em tìm được chị? Tiếng chị Mai hỏi tôi qua làn khỏi mờ. Tôi đến ngã ba Cát Len vào lúc sẫm mặt người. Mưa lạnh. Dãy lều quán đóng cửa sớm chỉ còn duy nhất hàng tạp hóa dưới chân gốc đa sáng ánh đèn. Ngoài cô chủ đang thu dọn đồ, trong quán còn có một bà cụ già khoác trên vai khi bị cói căng phồng đang lúi húi lựa tìm gì đó. Nghe tôi hỏi, chủ quán dừng tay, chăm chú nhìn, em vào thác bà thăm đền mẫu. Còn xa lắm, không đi ngay được đâu. Em hỏi đường vào núi Ngọc, thung mây. Thế em nhầm rồi. Cả vùng này không nơi nào có tên như thế. Có chị ạ. Nhưng người ta bảo phải vào sâu trong lòng hồ. Chị là người ở đây. Chẳng có chỗ nào ở vùng hồ này mà không biết. Không có đâu. Giờ tối rồi. Em quay về phố tìm chỗ nghỉ. Hỏi lại người ta xem. Không có tìm sao được. Mênh mông thế kia. Người phụ nữ vừa nói vừa hướng về phía trước. Rừng núi vào đêm đen sẫm mắt người. Có tiếng động phía sau. Cụ bà đặt chai dầu hỏa, cái bóng đèn thủy tinh và mấy gói thuốc lá, thuốc lào lên mặt bàn rồi quay sang tôi. Cô ở đâu đến mà hỏi thung mây? Núi Ngọc. Con ở xa lắm. Bà có biết không bà? Có biết. Tận sâu trong kia. Sao con ở đây mà không biết nhỉ? Cô chủ quán ngạc nhiên xa lắm hả bà? Không xa nhưng khuất nẻo. Không thuận đường. Từ ngày có khu du lịch ngoài kia không mấy người vào đây nữa. Người trẻ không biết được đâu. Ở chỗ ấy không có gì vui cả. Cô hỏi vào làm gì? Con tìm người bà ạ. Rừng xa núi vắng. Ai ở đó mà tìm? Con nghe kể về một cô gái chuyên ướp trà hoa rừng. À. Trà trầm tím. Trà quế hương. Đặc biệt là trà xuân hương bưởi. Đúng ạ. Sao bà biết? Tôi quen cô ấy. Nhưng giờ tối rồi. Không đi được đâu. Nếu muốn gặp thì về nhà tôi nghỉ tạm. Mai tôi dẫn. Cô chủ quán nâng gói hàng trên hai tay đưa cho bà lão. Con biếu bà. Chẳng đáng bao tiền. Lần sau bà đừng cho quà con nữa. Đường xa xách nặng tội lắm. Nhà con cũng ngóng bà suốt. Sợ lâu ngày nhỡ có chuyện gì. Cứ yên tâm. Ta khỏe. Chỉ là không có việc gì thì không ra phố thôi. Hôm nay lấn quấn rồi mới đi nên hơi tối. Nhưng vì thế mới gặp cô em đây. Thế mai bà đưa em ấy vào núi nhé. Có bà thì yên tâm rồi. Tôi chào chủ quán rồi khoác ba lô theo bà lão đi về phía con đường mòn hun hút mỗi lúc một mịt mở sương. Bàn tay với những ngón gầy nhăn nheo, ẩm lạnh hơi rừng chìa ra cho tôi nắm. Cô không quen đường, tối và trơn, cẩn thận kẻo ngã. Kéo thấp mũ xuống kẻo ướt mưa. Bà đưa con mang đồ giúp. Có gì đâu. Nhẹ lắm. Cô đừng lo. Cố theo sát tôi nhé. Đi nhanh. Về sớm nghỉ sớm. Mai còn xa. Căn nhà nhỏ nằm ở bìa rừng chìm trong bóng tối. Không có ánh lửa. Không tiếng người. Cửa vẫn mở. Hai bên lối vào hai hàng cúc vạn thọ vẫn đang trổ hoa vì tôi ngửi thấy mùi hương hăng hắc thơm ngay dưới chân mình. Bếp nhóm lên, hơi ấm dâng đầy trong mùi khói. Bà lão đưa mấy bắp ngô cho tôi nướng rồi ngả cái sàng vẫn dựng bên vách liếp, thận trọng dở từng món đồ trong bị cói ra hong. Mấy bộ đồ bộ đội, thuốc lá, chiếc bật lửa và vài gói kẹo rồi. Bà mua cho ai mà nhiều thế? Cho ông nhà tôi đấy. Vài hôm nữa hội làng, tôi về quê. Ông ấy cũng thế. Ông bà không ở cùng nhau. Chúng tôi là vợ chồng ngầu. Nhưng không gặp nhau ngày thất tịch mà gặp trong hội làng. Mấy mươi năm rồi đều thế. Con cái không có lại xa xôi cách rách sông đò. Mỗi năm chỉ thấy nhau một lần nhưng thương nhau lắm cô ơi. Sao ông bà không về cùng mà nương tựa? Xế chiều rồi còn được bao lâu nữa đâu? Không phải cứ muốn là được cô ạ. Chuyện đời dài. Sao sao sao? Đúng thế. Chuyện đời cứ không phải muốn là được. Chị Mai nhìn tôi ấp chén trà trong lòng tay. Hỏi thêm. Em thấy vị thế nào? Tròn đăm chị ạ. Được cả vị chát thanh. Mát mà ngọt sâu. Cả nước xanh ánh vàng. Và nhất là nguyên hương hoa tươi. Em không làm được như thế. Trà của em chỉ có mùi hương khô. Công phu lắm. Hương bưởi chỉ hợp với trà xuân. Chỉ phải chờ mưa vài đợt cho sạch khí trời rồi đi từ chập tối. Lên tới đỉnh ngọc tầm 2 giờ sáng. Đấy là lúc nhựa lên ngập búp và lá ngậm đầy xương. Nhớ kéo búp tôm về phía mình mới ngắt. Thả vào túi đeo trước ngực để trà ủ hơi người. Nhớ nhanh tay vì khi mặt trời mọc là cây xuống nhựa. Mà chỉ được hái ở sườn núi phía đông đẫm mặt trời lành. Hái trong những ngày khô. Nhiều hôm đi thâu đêm. Lên đến núi. Gặp mưa là về tay không em ạ. Thế nên hôm nay chị không vào núi. Mưa qua đêm rồi ráo. Hoa bưởi sẽ nở nhiều. Quà của đất trời còn đợt này là vãn. Chị vào thung mây lấy hoa. Mình ướp nốt mẻ trà xương. Không cần sớm lắm vì bình minh lên hoa mới mở cánh. Mới ngậm xương và ngậm cả hương. Em theo với. Đường đi khó. Mùa này trơn. Không quen nguy hiểm. Chị đi nhanh về nhanh. Trà bưởi phải ướp lưng lửng sáng chứ đến trưa hương tan vào nắng mất rồi. Từ hôm nay người làng bắt đầu về. Quán phải có người để đón. Cứ làm như chị dặn. Ai hỏi đường thì bảo chờ. Sẽ có người dẫn tận nơi. Chị Mai nhấp nốt chút trà trong lòng chén rồi khoác chiếc túi vải, nhấc cái giỏng gỗ, mở cửa bước vào sương. Bóng người khuất nhanh chỉ còn tiếng vọng, nhớ chuẩn bị nước. Người về là có trà. Tôi quay vào chất củi thêm vào bếp, ngả cái mặt chõng tre, bày ít chén gốm, chục bánh chuối rồi ngồi xuống vờ nắm dây chị Mai xe sẵn tập đan dọ đựng trà. Chị bảo ở đây không có hộp, không túi ni lông. Trà cứ ướp đủ hương, bọc kỹ trong lá chuối khô. Để vào giọ cũng đan bằng dây chuối. Treo lên cột quán thì đến mấy tháng sau vẫn tròn vị. Trà mốc bao giờ? Em bảo quán trà mở trong rừng thì bán cho ai hả? Cứ ở lại đây vài hôm thì biết. Toàn khách quen. Mà lại xanh trà. Có tiếng gì rầm ngoài cửa. Tốp khách đầu tiên bước vào. Toàn là đàn ông. Áo quần vương đầy xương lạnh. Nghe tôi chào. Tất cả sững lại. Nhìn chăm chú. Cô ở đâu mà lại đến chỗ này? Rồi rất tự nhiên. Chẳng đợi mời. Họ ngồi xuống quanh mặt trống. Cô Mai của chúng tôi đâu? Lửa trong lò bùng lên rừng rực. Nước bắt đầu sôi. Những người đàn ông lặng yên chờ đợi. Bọc lá chuối khô mở ra. Tôi chạm nhẹ những đầu ngón tay vào hương trà mát lạnh. Người đàn ông lớn tuổi nhất đón lấy siêu nước, cô cứ để chúng tôi tự hãm. Chúng tôi chỉ cần tay con gái chạm vào cho tròn vị trà xuân. Cô biết không, làng tôi toàn dân phiêu bạt. Mỗi năm chỉ mong lễ hội, về quê được uống trà hương bưởi một lần. Quán cô Mai neo ở đây là vì thế. Vâng, nhưng chị ấy bảo cũng còn để chờ người. Kể cũng tội, cứ hẹn hò. Mà năm nay cô đã ở đây rồi thì có về xem hội với chúng tôi không? Về đi cô. Về một lần cho biết. Về xem chúng tôi rước kiệu dọc bờ sông. Xem cây gạo đôi chỉ nở hoa sau tiếng chuông chùa khai hội. Xem hoa gạo chỉ rơi khi kiệu bay quay vòng quanh gốc. Những cái ấy chỉ làng tôi mới có. Những ngày này tất cả thức thâu đêm. Những người khách áo quần đẫm sương ghé quán thưởng trà buổi sáng mùa xuân ấy, cùng nâng chén trên tay, nhìn tôi chờ đợi. Về với chúng tôi đi cô. Người dẫn đường đưa tôi vào đảo để rong chơi lễ hội. Không ai khác, lại chính là cụ bà hôm trước. Vẫn kia bị cói căng phồng trên vai. Bà lúi húi giữ thuyền cho tôi xuống. Em cẩn thận. Không phải dân sông nước. Ngã thì khổ. Con thuyền nan quét sơn ta có mái vòm lợp cọ. Phía trên ghim một tấm phên bằng cật tre. Hồ lớn. Phải làm thế để phòng gió cả. Hôm nay trời đẹp quá. Em ngồi lên mũi thuyền mà nhìn cho thỏa. Đường vào làng tôi đẹp hơn cả cõi tiên. Nắng bắt đầu lên. Nắng cuối xuân trong veo ngợp trong sắc xanh màu lá. Phía dưới kia là cả một nền trời ngọc bích lặng yên. Thuyền theo gió xuôi một đoạn. Muôn nghìn đảo nấm hiện ra. Rời rợi màu lá chàm in đáy nước. Mùa này hồ cạn còn dễ tìm lối vào. Chứ nước lên, đảo chìm xuống, đi quen còn dễ lạc. Sao làng mình không ra ngoài kia hà bà? Tiện mọi bề, thì cũng đi gần hết. Nhưng muôn đời gốc gác vẫn nằm đây. Đi đâu rồi cũng phải tìm về. Như tôi với ông nhà tôi ấy. Tôi kể em nghe. Ngày gặp ông ấy tôi 18 tuổi. Mồ côi, đi ở cho người ta từ nhỏ. Từng ấy tuổi mà vẫn chưa dậy thì, đầu cạo trọc, thô lỗ hai con mắt. Ông nhà tôi người bên chẫu, sang bên này gặt thuê. Cùng cảnh nghèo, trông thấy nhau là thương. Mà mới chỉ hứa hẹn nên vợ nên chồng chứ đã được ở với nhau một ngày nào cho trọn nghĩa. Tôi vẫn theo thuyền chủ mang đồ rừng về xuôi. Ông ấy vẫn lang thang hết đồng quân rồi sang Hợp Hòa. Phố cát cày thuê cuốc mướn. Mỗi người một ngả. Thi thoảng mới bắn được cái tin, nhờ anh em bạn bè hỏi xem có khỏe. Cũng định bụng dành dụng cố, cuối năm sắm sửa bộ quần áo rồi dẫn nhau về ra mắt họ hàng. Bà cụ ngừng tay chèo nhìn đăm đăm xuống lòng hồ trong vắt. Hình như dưới đáy đang có sóng. Nước trên mặt hồ tĩnh như gương nhưng con thuyền thì bắt đầu trao như võng. Em cứ ngồi yên. Sóng này đánh dấu đường vào đảo. Mênh mông sông hồ, không phải ai cũng biết lối. Ở đây dành nhất chỉ còn tôi với cô Mai. Chị cũng bảo con như thế. Ai lâu ngày mới về phải có người đưa. Chỉ rộn dịp mấy hôm, rồi hội tan. Lại bốn phương tứ tán. Chỉ còn nước với trời. Tôi ở phía ngoài kia, ai không biết đường thì dẫn. Cô Mai trong này trẻ nước đón đưa. Không dứt ra mà đi đâu được em ạ. Thế sao ông không về ở với bà? Bà cụ cười hiền. Đôi tròng mắt phù sương mở ánh lên lấp lánh. Đã thương nhau ngàn dặm vẫn là thương. Chúng tôi xa nhau từ mùa xuân năm 1953. Sau Tết, hàng bán chậm nên chuyến ấy dễ đến nửa tháng tôi mới được theo thuyền về. Trời tối lắm mà vẫn thấy nhà tôi chờ đầu bến với đôi quang thúng và cái tay nải khoác bên mình. Vội vã xin phép chủ thuyền rồi giục nhà đi với tôi. Gánh nặng thế mà cứ cun cút phía trước. Tôi phải chạy theo mãi đến tận cổng chùa mới kịp. Ông ấy cẩn thận đặt đôi thúng dưới mái tam quan cho khỏi xương. Rồi trải tấm áo tơi bảo tôi ngồi xuống. Tôi thấy lạ lắm. Gặng mãi mới nói nhà ở lại nhá. Đêm nay tôi lên đường. Tôi đi đánh thằng Tây cho hết nghèo. Cho nhà đỡ khổ. Rồi mở cái vì buồm trên mặt thúng bảo. Tôi đi gặt, họ trả công bằng thóc, dồn lại được chỗ này để dành. Cuối năm mình lo việc. Tôi sắm cho nhà cả bộ quần áo. Nhà cất đi, cuối năm vận cho nó đàng hoàng. Mà đừng khóc. Tôi đi, cuối năm hết giặc tôi về, dựng cái nhà, rồi mình ở. Có con, cứ đặt tên là gạo, là thóc, là khoai để đời chúng nó không còn phải đói. Đêm hôm ấy mưa phùn, lạnh lắm nhưng hoa gạo rụng nhiều cô ạ. Mái tam quan hắt ướt hết. Nhà tôi lấy áo tơi che đôi thúng thóc rồi ngồi bên ngoài chắn bớt hơi mưa. Mà rõ tội, chỉ có mỗi cái quần cộc với manh áo đục, da thịt tím bầm. Ông ấy còn bảo nhà vẫn ước ao bao giờ có tiền, được đi chợ ngà mua gói kẹo rồi về ăn cho thỏa. Tôi cũng chưa đi bao giờ nhưng gửi người mua cho nhà gói kẹo này. Nhà cất đi ăn dần. Bao giờ về tôi đưa nhà đi hẳn một buổi chơi cho biết. Chúng tôi chỉ ngồi với nhau được một lúc rồi nhà tôi theo anh em xuống bến. Tôi cởi cái khăn chùm đầu quàng vào cổ ông ấy. Bảo nhà đi mạnh giỏi. Ngày chiến thắng tôi chờ ở bến sông này. Thế mà đi chuyến ấy đến tận khi hòa bình lập lại vẫn bật tin. Tôi tìm hết Yên Bái sang cả Lào Cai cứ nơi nào là căn cứ địa của Liên Khu Việt Bắc lật tìm. Người làng bảo ông ấy hy sinh. Đồng đất mênh mông, rừng sâu núi thẳm bao nhiêu người nằm lại như thế chứ phải đâu một người. Thôi cứ lấy ngày đi làm ngày dỗ. Làng mình nhiều người làm thế cả. Tôi đành nghe theo. Mãi sau này mới biết hóa ra ông ấy ở ngay bên Phù Lưu. Cách có trăm cây số. Nhưng ông ấy bảo ở với đồng đội mấy chục năm. Đất lạ hóa quê rồi nhà ạ. Anh em quấn túm với nhau chốn này mình bỏ về không nỡ. Hay thế này. Cứ mỗi năm ra riêng làng mình mở hội. Tôi dắt anh em về thì vợ chồng mình gặp nhau. Nhà đừng nghĩ gì. Lúc nào tôi cũng thương nhà lắm. Đấy em xem. Nói như thế thì ai còn trách được. Mỗi năm gặp một lần. Cũng chỉ lo cho nhau được bộ quần áo lành. Vài bao thuốc cho anh em đồng đội. Và kiểu gì cũng phải ngồi thâu đêm dưới tam quan gốc gạo ăn cùng nhau một gói kẹo rồi. Tôi nuốt nghẹn. Bà cụ cũng lặng im. Mái chèo vẫn nhịp nhàng khua giữa bốn bể yên tĩnh. Rồi bất chợt từ các đảo tràm xanh, tròn như nấm xuất hiện những bóng thuyền. Lúc đầu còn lặng lẽ trôi như ảo ảnh. Sau rõ dần. Rồi nghe tiếng người xôn xao những âm thanh nối vào nhau vang vang giữa mặt hồ như những tiếng chuông gõ trong lòng núi. Người làng bắt đầu về rồi. Thuyền nhà Dương, nhà Hà, nhà Thanh. Họ đang chào em đấy. Những con thuyền nan xoay tròn quanh chúng tôi, ngợp tiếng cười. Bà đưa cô về chơi hội. Năm nay làng mình có khách hả bà? Sắp về đến nơi rồi. Mọi người nghe thấy chuông chùa không? Bà với cô đi trước đi. Một năm rồi mới về. Nhớ nhà quá bà ơi. Những lá thuyền mở ra nhường lối cho chúng tôi. Phía trước sừng sững một đỉnh núi đá vôi. Màu trắng bạc lấp lánh dưới mặt trời. Núi bà kia rồi. Em nhìn thấy vách núi giống hình cái cổng vòm chưa? Cổng vào đấy hả bà? Ừ. Chỉ qua là đến. Chúng tôi trôi qua lòng núi âm âm hơi đá. Ẩm và lạnh. Rồi làng đảo bất ngờ hiện ra trong tầm mắt. Giữa trời nước trong veo. Hai cây gạo đôi rừng rực như hai ngọn đuốc. Cao vượt hẳn lên cái nền xanh như ngọc của cây lá đương mùa. Bên mép nước đã kín những bóng người đứng chờ. Họ gọi nhau, vẫy nhau rối rít trong tiếng chuông chùa bắt đầu thong thả ngân từng tiếng rồi nương theo sóng lan mãi ra xa. Tiếng trống hội rục rã từng hồi. Rồi sắc màu hừng lên trong nắng. Những cô gái áo yếm lụa điều thắt lưng xanh. Những chàng trai áo đỏ khăn vàng. Những cụ bà. Cụ ông sắc áo nâu trầm. Nắng lấp loáng hất ngược lên từ sóng. Nhìn bọn trẻ con chạy chơi quanh gốc gạo chẳng biết chúng ở giữa nước hay trời. Làng mình đẹp quá bà ơi. Con tưởng chỉ là làng đảo nhỏ. Ai ngờ nó lớn thế này. Có cả đồng ruộng nữa kìa. Mênh mông quá. Cả một vùng trù phú nhất đấy em. Cái tên ngày xưa gọi Lục Yên Châu là vì thế. Sâu vào trong kia còn là cánh đồng quân. Là Hợp Hòa, Phố Cát, là chùa chấu của làng Bạc, là chợ Ngọc, chợ Ngà. Em chơi hội xong nhớ ghé qua chợ, mua kẹo rồi. xong thử ăn kèm với cánh hoa gạo nhé. Vừa ngọt, vừa nhan nhát chát. Quà quê của chúng tôi đấy. Thế con đi hội được bao lâu hả bà? Em cứ chơi cho thỏa. Tan hội hãy về. Cứ ra cổng chùa, chỗ gốc gạo. Tôi với nhà tôi bao giờ cũng ở đấy. Bây giờ em lên đi. Mọi người chờ. Tôi đợi nhà tôi ở đây. Ông ấy và bạn bè chắc tí nữa mới về. Bà ơi! Tiếng gì thế? Con nghe không rõ lắm. Hình như từ trong chùa vẳng ra. Tiếng đọc kinh trong lễ cúng cô hồn. Mọi nơi đều cúng cô hồn cuối lễ. Nhưng làng tôi khác. Bao giờ cũng cúng trước. Mời mọi người xa gần. Quen lạ cùng về húp miếng cháo bồ đài. Ấm lòng rồi mới rong cờ khai hội. Tôi bước theo dòng người đang hối hả từ mặt hồ lên. Tiếng rì rầm cứ rõ dần. Đều đều rót vào tai. Không lẫn trong muôn ngàn âm thanh khác. Kính mời chư vị. Khuất mặt khuất mày. Kẻ lớn người nhỏ. Thập loại cô hồn. Các đảng âm binh. Ngoài đường ngoài xá. Chiến sĩ trận vong. Đồng bào tử nạn. Tiếng trống hội bắt đầu rền vang, đập từng hồi trong ngực. Tiếng chuông chùa vẫn loang loang từng nhịp. Thuyền vẫn dồn về. Trai gái, trẻ già nối nhau lên từng đợt. Đủ các kiểu trang phục, đủ sắc màu. Lại một đoàn thuyền vừa cập bến. Những người lính ba lô còn nguyên trên vai, áo chấn thủ bạc phai màu nắng. Người lính dẫn đầu giơ cao chiếc khăn vuông đen vẫy về phía trước. Nhà ơi! Phía sâu trong kia bắt đầu tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng loa tay gọi chuẩn bị vào lễ rước. Kiệu đang nâng lên. Ngàn ánh mắt đợi chờ. Và trong ngàn người ấy tôi gặp lại một người. Đó là khi chiều muộn. Sau cả một ngày rông dài mải mê với rước kiệu, với đấu vật trọi gà, đánh quay đánh yến, tôi dừng chân bên quán lá dưới gốc đa chợ ngà. Cách bến sông một quãng đường đang chìm trong sương đất. Những người đàn bà còn nguyên áo khăn rước hội mời tôi. Ăn đi em. Bánh chuối là đặc sản vùng này đấy. Vị đậm đà. Ngọt mát mà thơm. Rồi quay sang nói chuyện với nhau về người đàn ông. Không phải người vùng này. Năm nào cũng về khi làng vào hội. Chẳng đi chơi đâu cả. Chỉ quanh quẩn bên gốc gạo. Hết hội lại xuống thuyền lủi thủi một mình. Hỏi thì bảo chờ người. Rõ khổ. Bao nhiêu năm? Chờ với đợi. Năm nay anh ấy cũng vừa về. Tôi nhìn theo tay chỉ. Đêm đã lên ngang mặt người. Không thể nhận ra ai khi người ấy chỉ còn là cái bóng mở phía trước nhưng có một cái gì đó thúc giục tôi đứng lên. Đi về phía bến sông. Và tôi nhận ra anh người đàn ông trong quán trà cổ giữa lòng thành phố. Anh gầy hơn. Da sạm lại, từ chân lên tới đầu lạnh buốt hơi sương. Chưa nhận ra tôi ngay, vì nhầm tôi với cô chủ thuyền bên cạnh. Hỏi sao không ở lại xem. Mọi người vào trong đình hết. Đêm nay còn thi thổi xôi và giã bánh dày. Cho đến khi tôi chào, hỏi anh vẫn khỏe. Mới ngạc nhiên, sao em lại vào được tận trong này. Đêm yên tĩnh. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bậc cấp mái tam quan. Nhìn ra mặt hồ, nghe quanh mình rì rầm tiếng sóng. Anh là người Hà Nội. Đúng rồi. Nhưng tôi đi đã lâu. Mọi người bảo năm nào anh cũng chờ ai đó. Người ấy không về em ạ. Lâu lắm rồi. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi nghe tiếng chuông chùa thong thả buông từng giọt. Hoa gạo bắt đầu rụng rải rác, rồi dày dần lên quanh chỗ chúng tôi ngồi. Sao em vào được trong đây? Có người dẫn đường anh ạ. Đảo đẹp quá. Cả một vùng làng mạc ruộng đồng chủ phú ở giữa lòng hồ. Em chưa từng biết đến. Em đến đây bao giờ chưa? Chưa lần nào. Nhưng lần này hết hội em sẽ đi. Em sẽ đến thăm cả nhà máy thủy điện Thác Bà. Cũng gần đây thôi. Nhà máy thủy điện đầu tiên của miền Bắc. Khởi công từ giữa mùa thu năm 1964 đấy em. Sao anh biết? Đó là một trong những công trình nghiên cứu của tôi. Tôi hiểu về nó như hiểu mình. Em biết không? Để có được lòng hồ mênh mông bốn mùa xanh như thiên đường trên mặt đất thế này phải đánh đổi bằng nhiều thứ lắm. đánh đổi bằng gì hả anh? Người đàn ông quay lại lặng lẽ nhìn tôi. Em có muốn biết không? Và thế là chúng tôi xuống bến. Con thuyền im lặng trôi trong sương. Tiếng người đàn ông phía sau tôi vang lên mơ hồ như tiếng vọng từ mặt nước. Tôi sẽ đưa em đi thăm một nơi. Rất gần đây thôi. Em nhìn thấy chưa? Ngay phía trước. Tôi ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một dải đồi. Phía ấy không sương mà hình như có trăng vì tất cả đang sáng lên lấp lánh giữa ngàn lau xanh rời rợi một màu. Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công cao vượt lên sừng sững. Những ngôi mộ ngang dọc thẳng hàng hướng mặt nhìn ra mênh mông lòng hồ. Đây là đâu hả anh? Nghĩa trang liệt sĩ Thác Bà. Chắc em chưa biết. Họ nằm lại đây sau hơn 10 năm xây dựng công trình. Em nhìn nhé. Trong số này có đến gần 100 người cùng ra đi vào một ngày mùa hè năm 1966 khi máy bay Mỹ ném bom hủy diệt công trường. Máu của họ, thịt xương của họ lẫn vào với đất, vào những khối bê tông dưới đáy sâu kia để hôm nay thành trầm tích Thác Bà. Và tôi kể em nghe về câu chuyện tình của một chàng kỹ sư xây dựng người Hà Nội đang nằm kia với cô gái bán hàng dưới gốc gạo đôi ở bến sông Làng Bạc. Người con gái ấy bán hàng nước nhưng không bán chè xanh, chè bồ mà chỉ bán trà hoa. Quán lúc nào cũng đông. Nhất là vào mùa xuân khi cô gái ướp trà hoa bưởi. Trà hái trên núi. Hoa bưởi dưới lòng thung. Nâng chén trà thấy đất trời mùa xuân ôm tròn trong lòng nước. Cô ấy từng nói với chàng trai em biết mai này nơi đây thành lòng hồ nên đã mang cây chè và giống bưởi rừng quê mình ươm lên tận những đỉnh núi xa. Dù sau này ở nơi đâu em cũng vẫn ướp trà hoa. Anh xong việc rồi về mình mở quán. Mùa hoa bưởi nở trên những cành cao anh lấy hộ em. Rồi anh đi hái trà sương trên núi. Tôi chợt hiểu. Quay lại. Nhìn thẳng vào mắt người kể chuyện. Anh để em kể nốt. Rồi cô gái theo cuộc di dân lòng hồ thủy điện đi xa. Chàng trai ở lại với công trường. Họ chỉ gặp nhau đôi lần. Dưới gốc gạo đôi cổng chùa Làng Bạc khi lòng hồ chưa tích nước. Rồi chàng trai hy sinh. Nằm lại nơi đây mà cô gái không biết. Vẫn chờ. Cô gái ấy tên là Mai. Mở một quán trà hoa gần núi Ngọc. Có một chiếc ấm pha trà bằng đất từ xa có hình cánh hoa bưởi trắng trên thân. Sao sao sao. Có tiếng chim họa mi hót đâu đây. Tôi mở mắt. Thấy mình đang ngồi giữa nghĩa trang liệt sĩ Thác Bà giữa những ngôi mộ lặng yên hướng mặt về phía mặt hồ xanh ngời lên trong nắng. Có một chiếc thuyền câu đang quay mũi đi về phía mênh mông. Cụ ông đổi tay chèo. Những giọt nước rơi lại mặt hồ lấp lánh như kim cương. Tôi khoác ba lô chạy theo cho con đi nhờ với. Thế cô đi đâu? Con về núi Bạc. Ta biết rồi. Cũng xa. Nhưng ta sẽ dẫn đến nơi. Ta là người ở đây, có gì là không biết. Thế ông biết ở đây loại trà nào ngon nhất? Trà sương. Ngày xưa vùng núi yên bình nhiều lắm. Sau này, người ta kể có một cô gái mang cây giống lên trồng tận dải núi cao phía đông lòng hồ, rồi nhân rộng mãi. Chuyện lâu lắm rồi. Trà sương nổi tiếng vùng này. Thuyền cứ đi đến lừng mặt trời thì núi Bạc hiện ra trong tầm mắt. Vẫn sáng rực lên trong nắng. Vẫn vách núi giống hình cổng vòm. Núi Bạc đây rồi. Cô tìm gì giữa trời nước này? Ông đi qua cổng vòm cho con. Con về với hội. Thuyền thoát qua lòng núi âm âm hơi đá. Chỉ thấy trời xanh trong đáy nước. Ông ơi! Làng Bạc đâu rồi? Cả cánh đồng quân, hợp hòa, phố cát, cả chùa chẫu. Cây gạo đôi bến sông và cả hội làng. Cô muốn tìm phải nhìn xuống. Tất cả ở dưới kia, sâu hơn 50 mét. Nhà cửa, thành quách, đền đài, những cánh đồng, những rừng lim hàng trăm năm tuổi, những chợ ngọc, chợ ngà, rồi thác ông, thác bà. Tất cả dưới đáy hồ cô ạ. Tôi run run quỳ xuống sạp thuyền nhìn hút xuống bầu trời trong đáy nước. Nhưng ông ơi, con mới về thăm hội Bạc hôm qua. Nhiều người lắm. Một vùng mênh mông lắm. Đúng rồi cô. cả Yên Bình và một phần Lục Yên quê tôi xưa nổi tiếng bờ sôi ruộng mật chìm dưới ấy. Hơn 50 năm, tôi vẫn nhớ bu tôi nún nán mãi rồi mới theo đoàn di dân trong chuyến cuối cùng. Gia tài mang theo chỉ là đôi quang gánh, hai đầu hai đứa em tôi. Bỏ lại tất cả cô ạ. Nhà cửa ruộng vườn, mồ mả tổ tiên. Ông bà tôi, thầy tôi nằm lại với bao nhiêu người khác. Dân làng bảo những gì chìm sâu trong đáy nước sẽ hóa thần hồ. Không chỉ con người mà cả cỏ cây cũng thế. Bao nhiêu năm người xưa tứ tán, chẳng biết sau này còn ai nhớ, về thắp nén hương chung cho ngày giỗ của làng. Ngày giỗ nhằm ngày hội. Hôm qua rồi phải không ông? Trước khai hội bao giờ cũng có làm lễ cô hồn, mời người xa hớp cháo bổ đải cho ấm bụng. Ông yên tâm. Con nhớ. Sang năm con sẽ về. Cả bạn bè con nữa. Con sẽ kể cho họ nghe về thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên khởi đầu cho những công trình rời non lấp bể. Sẽ nhắc nhau rằng dưới đáy sâu mỗi lòng hồ thủy điện là ngàn năm trầm tích. Những người nằm lại, những người ra đi đều hiến dâng tất cả để hôm nay ta có núi sông này. Màu trời vẫn thăm thẳm lặng im trong đáy nước. Rồi bất chợt tôi nghe từ đó vẳng lên những tiếng chuông chùa, tiếng kinh cầu, tiếng trống hội thúc dồn từng hồi náo nức. Tiếng cười nói lao sao, tiếng bông gạo rơi trên nền đất ẩm hơi mưa. Rồi tiếng gọi cô ơi lạ quá, nhìn kìa. Con thuyền nan chở tôi bị quây kín bằng hàng ngàn bông gạo đỏ cuống còn tươi nguyên màu nhựa. Những bông gạo vẫn tiếp tục nở lên từ dưới đáy hồ, đẩy về phía tôi chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đựng một bộ ấm trà bằng đất từ xa. Lại một mùa hoa bưởi khẽ chạm vào thành phố trong sớm mai răng răng mưa bụi. Trên chiếc bàn đối ẩm cạnh khung cửa gỗ, cành đào trong lọ gốm chưa phai màu. Hương mùi già từ chiếc ấm đất góc hành lang vẫn dịu dàng vương vấn khắp căn nhà cổ. Tôi lặng lẽ giải lớp hoa trắng vừa bung cánh, ngậm đầy hương lên lần trà mộc ướp mẹ trà hoa bưởi đầu tiên của mùa. Ngoài kia bất chợt gió, tiếng lá tre rì rào, rồi lại có tiếng mưa. Vẫn lắc rắc không đều như rắc vụn sỏi cuội trên mái hiên. Cô bé nhân viên cẩn trọng nhặt mỡ nhụy bưởi xanh vào hộp gỗ để chuẩn bị cất tinh dầu. Rồi tiếng hát lại vang lên, đủ để át tiếng mưa. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Tôi đi về phía cánh tủ tường chìm sâu trong vách gỗ. Mở chiếc hộp, chạm tay vào đôi ấm đất khắc hai cánh hoa khô. Nghe đâu đó có tiếng thì thầm. Em vừa cùng bạn bè trở về sau một chuyến đi xa. Lòng hồ thác Bà mùa xuân đẹp lắm, phải không em? Tôi quay lại, thấy chị Mai và người ấy ngồi cạnh nhau bên bàn đối ẩm. Cùng rạng rỡ cười. Về thăm nhau đúng mùa hoa bưởi. Em có mời chúng tôi một chén trà sương. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!